Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com, theo sau là 6 đứa bé khác, lúc chui qua, đều bị kẹt bụng, tất cả đều cố hóp bụng lại rồi, chui qua, ngay cả hành động chui qua cũng đáng yêu như vậy. Mẹ nói, phải xếp hàng, rất tay nhau, bảo, Nam quay người nắm tay Bảo Vĩ, sau đó Bảo Vĩ. Nắm tay Bảo Long, từng đứa nắm tay nhau, xếp cuối cùng là Tư Thái Lâm, vừa đi vừa hô khẩu, hiệu, bước đều bước tay nằm tay, chúng ta là xe, lửa nhỏ. Tu tu tu, chấm, 7 đứa nhỏ cuối cùng thành công đi ra, ngoài, xếp thành hàng cùng trốn học. Đi được một đoạn, Bảo Nam liền không đi, nữa, mắt to lấp lánh nhìn về cách đó không xa. Đằng sau chưa kịp dừng lại, Bảo Vĩ đụng vào, lưng Bảo Nam, Bảo Long đụng vào người Bảo Vĩ, từng đứa đụng vào lưng nhau rồi dừng lại. Chỉ thấy cách đó không xa, có một chiếc máy, xúc đang làm việc, 7 đứa nhỏ chưa từng nhìn thấy thứ này, miệng nhỏ kinh ngạc mở lớn, chăm chú nhìn. Ven đường, mấy cô gái đi qua nhìn 7 cục bông đứng đó, trái tim lập tức rung động, ôi, mấy đứa nhỏ ở đâu mà đáng yêu thế này. Cậu nhìn mấy đứa chuyên tâm chưa kìa thật thú vị. Nhìn mập mạp đáng yêu thật muốn sờ một cái. Không được đâu, người lớn nhìn thấy thì không hay lắm. Người lớn đâu, không nhìn thấy. Một cô gái trong đó hoảng hốt nói, chẳng lẽ, đám nhóc bị lạc người lớn rồi. Trời ạ, bây giờ người xấu nhiều, những đứa trẻ này lại đáng yêu như vậy, nếu bị bắt cóc thì, làm sao đây? Cô gái hoảng sợ hỏi. Các cô gái liền đi tới hỏi han, sao các em lại, ở đây, mẹ của các em đâu? Không được chạy một mình ra đường thế, này đâu, nếu không sẽ bị người xấu bắt đi đấy. 7, đứa nhỏ đáng yêu nhìn những cô gái kia, vừa nghi ngờ vừa quay đầu nhìn lẫn nhau, một lúc chấm essay yêu mấy đứa mới nhớ ra mục đích chính của mình. Không tìm được mẹ còn gặp phải người xấu, lập tức hoa hoa tất cả cùng nhau khóc lên. Hú hấp, hu hu, mẹ ơi, có kẻ xấu, sợ quá, Đảo An bị dọa đến đờ người. Các cô gái cũng bị phản ứng của bọn nhỏ hù, dọa vội vàng giải thích bọn chị không phải người xấu, bọn chị là người tốt, sẽ không làm các em bị thương đâu. Bọn nhỏ không còn khóc nữa, nhưng con mắt vẫn ngập nước, đáng yêu nhìn mấy cô gái bị vẻ dễ thương của mấy bé đả, động, khiến cho trái tim như muốn tan thành, nước, trên thế giới sao còn có sinh vật đáng yêu. Như vậy chứ, bọn em đi tìm mẹ, nhưng không tìm thấy mẹ. Bảo Nam khịt mũi, nói, cô gái nói, thế còn các em thì sao? Em đi, tìm mẹ, Bảo Vĩ vội nói, muốn tìm mẹ, Bảo Long thưa, tìm mẹ cơ, Bảo Mi rưng rưng nước mắt, em cũng muốn tìm mẹ. Bảo Hân cũng vội nói theo, hu, mẹ ơi, Bảo An thốt thít nói, mẹ của em, Tư Thái Lâm nói theo, các cô gái kinh ngạc hỏi, các em đều lạc mẹ chấm SAO. Vậy phải làm sao bây giờ, các em có biết số, điện thoại di động của mẹ không? Mấy đứa bày ra vẻ mặt ngốc nghếch nhìn các cô gái. Các cô gái bèn thương lượng, hay là thế này, chúng ta báo cảnh sát nhé. Chú cảnh sát sẽ giúp các em tìm mẹ. Như thế không được, bọn nó nhỏ như vậy, nhất định không biết cái gì cả, làm sao mà tìm được. Xem ra chỉ có tìm đến đài truyền hình. Đúng đấy, đài truyền hình truyền tin ra ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều người biết, tỷ lệ tìm được mẹ bọn nhóc cũng cao hơn. Bên này các cô gái dẫn theo đám nhóc tới đài truyền hình, bên kia thì các giáo viên, hiệu trưởng, đều tìm muốn điên rồi. Lúc điểm danh thấy thiếu mất 7 đứa ai cũng sợ đến suýt ngất, trong đó có một đứa bé có bối cảnh gia đình, đặc biệt nếu bị lạc thì sợ là sẽ gặp xui xẻo. Trong vườn trường đều được xây kín, đám nhỏ chạy đi đâu được chứ? Cách trường,